Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 957, chương 951, thần tham vọng. David Aretsi lẳng lặng ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt. Hắn đang trầm tư lấy, mặc dù hắn hiện tại đầu căng lợi hại, trái tim cũng ở dược vật ức chế hạng tạm thời khôi phục bình thường. Thế nhưng hắn không thể nghỉ ngơi. Hắn SCMC tạm thời người phụ trách. David Aretsi nhìn xem văn phòng trên vách tường chính mình ảnh chụp. Đó là hắn vừa mới tiếp nhận SCMC tạm thời người phụ trách thời điểm chụp hình. Kia miệng sáng có chói mắt bạch nha, để cho trên tấm hình hắn nhìn lên rất có buồn cười. Nhưng lúc đó hắn cũng không cảm thấy đó là cỡ nào chướng tai gai mắt hình ảnh. Hắn thổ lộ lấy đã từng tao ngộ cảnh ngộ, tựa như một đầu vết thương chồng chất tân nhiệm lang vương tại bày ra chính mình lực lượng cùng uy nghiêm. Hắn trải qua thung lũng, cũng leo đến đỉnh phong. Như vậy, lại vì cái gì muốn áp lực chính mình đâu này? Linh cẩu lựa chọn lùi bước, không phải là bởi vì phục tùng tại cường giả, mà là làm sinh tồn. Tham lam mà táo bạo linh cầu, có can đảm tại nhất chật vật thời điểm lộ ra chính mình răng nanh. Nhưng hiện tại, kia miệng bạch nha đã tải cà phê cùng khói lửa song trọng đả kích. Phụ thượng một tầng không thể nào mỹ quan huân hoàng, trên trần nhà đèn trung thực lấy xua tán lấy trong văn phòng hắc ám. Nhưng ở David Aretsi trong mắt, nơi này đã dần dần bị một tầng đám sương bao phủ. David Aretsi đang trầm tư, tựa như đã từng cái kia dùng ao ước tươi đẹp ánh mắt nhìn những tinh anh đó nhân sĩ nam hài. Rất nhiều người cho rằng, chỗ làm việc cùng thể chế là nhất áp lực nhân tính địa phương. Bọn họ cái nhìn, có lẽ tồn tại nhất định đạo lý, nhưng ở David Aretsi xem ra, nơi này là đem người tính bày ra có nhất phát huy tác dụng vô cùng địa phương. Thông minh linh hồn tại giúp nhau thử thăm dò, tựa như trong ao đầm trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua, di động mộc. Thiện cùng ác, tội lỗi cùng trừng phạt, lý tưởng cùng hiện thực, lý tính cùng người tính ở trong này hình thành kịch liệt nhất giao phong. Nó tại nhất dơ bẩn âm phủ cùng trong trắng thiên đường đang lúc bồi hồi. Soạn nhạc lấy tiềm phục tại trí tuệ sinh mệnh bản năng chỗ sâu nhất khát vọng. Vô luận là nhân loại, hoặc là cái khác trí tuệ sinh mệnh, đường bên ngoài nguy hiểm tiêu thất hoặc là tạm thời vô pháp là chủ yếu quần thể sở quan sát đo đạc. Thời điểm, nội bộ xung đột có đôi khi hồi trở nên dị thường kịch liệt cùng huyết tinh. Cứ việc có đôi khi, nó hội biểu hiện được tao nhã nho nhã bộ dáng. Nhưng tựa như ngạc ngư băng lãnh nước mắt đồng dạng, những cái kia, ôn nhu, khái niệm là có đủ ôn nhu tâm linh tồn tại cưỡng ép giao phó nó tính chất. Đặc biệt, David Aretsi biết, ngạc ngư có lẽ sẽ rơi lệ, nhưng nó cũng không hề vì chính mình hành vi mà bi thương. Càng không cần bi thương, đây là bọn họ lựa chọn chọn con đường tựa như bọn họ tổ tiên sở làm như vậy. Đồng tình cùng thương cảm cũng không hề lắng đọng ở trong hòa thương. Đông, đông, đông, David Aretsi cảm giác chính mình trái tim tại một chút địa nhúc nhích. Hắn bắt đầu phát giác được một ít khác thường. Đột nhiên, David Aretsi con mắt đột nhiên co rút nhanh. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Trước mặt hắn xuất hiện một cái bởi vì sương mù xám cấu thành cự nhân. Tà thần, David Aretsi đem mặt khác tâm tình dưới áp chế đi. Hắn cảnh giác địa nhìn trước mắt không biết tồn tại. Lúc này, hắn mới ý thức tới hắn không biết lúc nào bên trong đối phương chiêu. Trước đây thật lâu, có người loại xưng hô như vậy qua ta. Người xưng hô như vậy ta ngược lại không sao. Ta cũng không thèm để ý ngươi đưa cho dư xưng hô. Nơi này là United States of America, thượng đế vinh quang chiếu rọi chi địa. David Aretsi chưa bao giờ học tập hoặc là nghĩ tới như thế nào cùng một cái thần giao tiếp. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn mạch suy nghĩ. David Aretsi không biết Thượng Đế có hay không thực tồn tại. Nhưng nếu như tà thần cũng có thể xuất hiện, vì cái gì Thượng Đế không thể đâu này? Cho nên, là ngươi kêu gọi ta. Cái kia tà thần lẳng lặng nhìn xem David Aretsi. David Aretsi cảm thấy nó đang quan sát chính mình. Hắn không cách nào hình dung loại kia buồn nôn cảm giác. Dù cho chỉ là đơn giản quan sát đo đạc, hắn có cảm giác đến một loại thật sâu ác ý. Nó là như thế thuần túy, lại cũng không kịch liệt. Tựa như hắn khi còn bé tách rời những chuột bạch đó thời điểm ngây thơ ánh mắt. Ta, David Aretsi trái tim đột nhiên chấn động. Hắn cảm giác được một loại mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn không biết tà thần vì cái gì nói như vậy, lại càng không minh bạch đây hết thảy phát sinh nguyên lý. Điều này làm cho hắn hãm vào loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Ta sẽ không nương nhờ ngươi. Ta là chủ cừu non. David Aretsi nắm chặt nắm tay. Bên hông hắn có một bả súng lục, nhưng hắn cũng không biết nhân loại tạo vật có hay không có thể tổn thương tới tà thần. David Aretsi cũng không phải một cái bao nhiêu thành kính tín đồ. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Chủ cừu non, cái kia tà thần hướng phía hư không ngồi xuống, mà theo nó động tác nó sau lưng xuất hiện một cái ghế. Nó nhìn xem David Aretsi, ngữ khí tựa hồ với một ít ba động. Ta sẽ không tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi, thế giới này quá mức nguy hiểm. Tên kia thi thể vẫn còn ở vị diện trong ý thức kêu thảm nha. Thật lâu không nhìn thấy thú vị. Như vậy sự tình, điều này làm cho ta nghĩ lên một ít đã lâu chuyện xưa. Tà thần dựa vào ở trên cái ghế. Nó tựa hồ đang suy tư. Sau đó, nó đại khái nghĩ đến cái gì. Sau đó nó hơi hơi nâng lên vẻ mặt mơ hồ màu xám gương mặt nhìn xem David Aretsi nói. Nó là sẽ không cho phép thế giới này xuất hiện dị vực thần. Đương nó cũng không có cấm bản vị diện đàn sinh thần trở thành thần tử dân. Tà thần nhìn xem David Aretsi. Nó trong mắt tựa hồ có một ít tà ác lực lượng tại lưu động. Không, vì sao không tuyển chọn trở thành thần đâu này? Mọi người rất hoan hỉ đem chính mình vô pháp lý giải hoặc là hoàn thành sự tình định nghĩa vì ngu xuẩn hoặc là điên cuồng. Bọn họ là vô pháp lý giải thế giới này chân chính đặc sắc chỗ. Phàm nhân, ta là dã tâm cùng ngu giả chi thần. Ta chờ mong ngươi lựa chọn. Theo tà thần mang theo một ít thâm ý lời nói, nó thân ảnh bắt đầu tiêu thất. Mà theo tà thần tiêu thất, xung quanh sương mù bắt đầu dần dần tản đi. David Aretsi nhìn xem sương mù về sau chính mình nhếch môi lộ ra bạch nhã ảnh chụp. Đang xác định đối phương sau khi rời khỏi, hắn như là một mảnh mất nước cá đại khẩu hô hấp lấy. Hô, hô, David Aretsi không hề cố kỵ địa dùng chính mình tây phục chùi chùi trên mặt mồ hôi. Hắn cảm giác chính mình từ tử vong trong phần mộ lại trở về. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trước mắt sao động hắc ám. Cái kia tà thần nói nhỏ lần nữa vang lên. Vì cái gì không tuyển chọn trở thành thần đó? Một loại mãnh liệt như thực chất nóng rực tại hắn trong lồng ngực thiêu cháy, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng trong chớp mắt thay đổi nhuộm đỏ nữa bầu trời. Đúng vậy a, vì cái gì nha? Vì cái gì không đâu này? David Aretsi chậm rãi mở mắt ra. Hắc ám tản đi, trên mặt hắn tràn ngập loại nào đó giấy rụa ửng hồng. Hắn nhìn lấy trên tường hình ảnh, chậm rãi nhếch môi lộ ra đã không thể nào trắng nõn hàm răng. Vì cái gì không đó? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.